nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 31, ba mẹ giá lâm. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hu hu, thượng cung thiên chết bầm. Tôi sẽ băm anh ra ngàn mảnh như miếng thịt này. Cạch cạch, miếng thịt lợn hồng càng ngày càng nhỏ đi. Di Di vừa chửi vừa hét. Chỉ vì ba mẹ hắn ta cũng là ba mẹ nuôi của cô nên cô mới phải xuống bếp. Di Di, em đang làm gì? Mau nghỉ ngơi. Xuống bếp thật không tốt. Thượng cung thiên về nhà. Thấy vợ tương lai thân mang bầu lại xuống bếp. Hắn hốt hoảng cầm chiếc dao thái. Anh còn nói, ba mẹ anh tối nay sẽ về. Em không nấu ăn sao được? Di Di oán thầm, hắn sửng sốt, cô ấy nấu ăn tiếp đón ba mẹ hắn sao? Cô là muốn lấy lòng ba mẹ hắn. Cô chấp nhận hắn, hắn vui vẻ ôm cô. Di Di anh yêu em chết mất. Cô bị hắn xoay đến chóng mặt, tâm cũng liền mềm nhũn. Được rồi, Thiên, anh thả em ra, cần giúp gì không? Hắn mong chờ nhìn cô. Anh rửa rau đi. Được, hắn hạnh phúc cầm rổ rau. Hu hu, cô ấy vẫn yêu hắn lắm. Cảm giác ấm áp của gia đình này. Bây giờ hắn mới thấy cực kỳ sung sướng. Thật tuyệt vời, rất rất perfect. Nhìn bóng lưng hắn cẩn thận rửa rau. Di Di không khỏi mỉm cười. Xem ra, người đàn ông này không tệ. Di Di cô yên tâm. Ở đây, tôi sẽ thay cô sống thật tốt. 2 tiếng sau, thượng cung thiên, anh cút ngay. Con sâu xanh này ở đâu ta vậy? Hả, má ơi, chú sâu còn lúc lắc thân hình béo tròn nhún nhún chào cô nữa chứ. Oh my god, cô bực bội xoa trán. Chào sâu, hắn đáng thương nhìn con sâu nhỏ trên đĩa salad. Ách, hắn sao biết được nha? Có thể là do rửa không sạch. Đĩa salad xanh mọng có con sâu nhúc nha nhúc nhích. Thật đáng yêu, anh, đi ra ngoài, anh đi ra ngoài. Hắn ủy khuất, bước đi ra khỏi bếp. Ôi chúa, ba mẹ hắn từ đâu tới đứng trước mặt hắn vậy? Giật cả mình, hắn vỗ vỗ ngực trái. Cô nhìn ba mẹ nuôi cười một cách khó khăn. 2 người họ nhìn bọn cô lắc đầu. Không phải chứ, mới gặp đã tạo ấn tượng không tốt. Tê, tê, hu hu, Di Di ba mẹ nuôi của cô có đáng sợ lắm không? Thượng cung thiên, anh thật là mất mặt đàn ông thượng gia. Thượng cung trực lắc đầu tỏ vẻ chê bai nói. Hu hu, cô gào thét, con trai họ bước vào bếp. Có phải là họ đang muốn chửi cô không? Đúng vậy, con trai mẹ thật thất vọng. Hu hu, Di Di lại càng gào thét. Đến cả mẹ nuôi cũng muốn chửi chết cô. Vợ con đang mang thai. Con lại bắt vợ con vào bếp. Con có phải đàn ông không? Bà bực bội nhìn con trai. Ách, Di Di ngoác miệng, bàn tay bị Tô Cảnh Vi cầm lấy. Kéo về phía sofa, lòng cô cảm động quá. Thật muốn ôm bà ấy vào lòng. Di Di không có cha mẹ. Ông bà thượng gia chính là một tay nuôi lớn cô. Di Di tuổi thơ đều nhờ họ chiếu cố khi ở Anh. Vừa tốt nghiệp đã được vào làm tại công ty họ. Họ thật ra là có mục đích, nhưng cũng là ý tốt. Muốn tìm cô con dâu có thể tin cậy nga. Chấm, 2 cha con đứng nhìn nhau. Thượng cung trực buồn phiền nói. Con xem con, ở trên thương trường có thể trang bộ dạng lãnh khốc huyết lạnh. Chứ ở nhà với người phụ nữ cùng con suốt đời. Con trang cho ai xem? Thật là, hắn ngơ ngác, bỗng chốc cười ra tiếng. Từ phòng khách truyền ra tiếng la hét. A, đau, đau quá, Di Di bỗng nhiên ôm bụng. 2 người đàn ông lo lắng chạy ra. Tiểu Linh, hello grandmother, hello grandfather, úi, ông đâu? Tiểu Linh gõ gõ bụng mama vài tiếng. Di Ti, Di Ti, Di Ti, Di Ti, Di Ti, Di Ti, Di Ti, Di Ti, Di Ti, Di Ti, Di Ti, Di Ti, chép sau vẫn là con dâu mẹ chồng. Mong M, N chiếu cố, xòe váy, brow, dumpling, cách trương.